Đỉnh cấp dệt quý, chương 495, góc truyện audio.com, chương 495, Trần Ứng Long sau khi Trần Giật Thần cúp điện thoại, nhân viên phục vụ xinh đẹp khinh thường cười, đã đến nước này rồi, anh còn dám giả thần giả quỷ. Dì nhỏ của cậu Tần, hạng thấp kém như anh có thể quen biết sao? Có quen biết hay không, cô sẽ biết ngay thôi. Trần Giật Thần thản nhiên liếc nhìn nhân viên phục vụ xinh đẹp. Mấy phút sau, một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng ở trước cửa nhà hàng Ocean City. Tần Chấn mặc Âu phục, sắc mặt âm trầm từ trên xe bước xuống. Ông ta vừa vào nhà hàng, thanh niên đeo khuyên tai đinh và mấy người lập tức nghênh đón, cung kính chào. "Chú Tần, người ở đâu?" Tần Chấn lạnh lùng hỏi. "Ở đây." Thanh niên đeo khuyên tai đinh chỉ vào Trần Giật Thần đang chậm rãi ăn gì đó. Khóe miệng Tần Chấn mấp máy. "Người tôi nói là thằng nghiệt xúc kia." "Thằng nghiệt xúc kia?" Đầu tiên thanh niên đeo khuyên tai đinh sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, "Người Tần Chấn nói là cậu Tần." Cậu Tần, cậu ấy ở bên kia. Thấy sắc mặt Tần Chấn không thích hợp, khí thế của thanh niên đeo khuyên tai đinh lập tức ỉu xìu. Tần Chấn hừ lạnh, nhanh chân bước về phía Tần Minh. Ba đến rồi. Nhìn thấy Tần Chấn, trên mặt Tần Minh tràn đầy vui mừng. Ba, mau băm vằm tên khốn kiếp kia giúp con, ba nhìn vết thương trên mặt con đi, đều là tên khốn kiếp kia đánh. Tần Minh nói xong thì bắt đầu bán thảm. Nhưng anh ta không bám thảm còn đỡ, anh ta vừa bán thảm, lửa giận trong lòng Tần Chấn lại càng cháy lớn hơn. Bố, Tần Chấn không nói lời nào, giơ tay tát một phát lên mặt Tần Minh. Tiếng tát chói tai vang lên, mặt Tần Minh vốn đã sưng rồi, giờ lại xuất hiện dấu năm ngón tay đỏ hồng. Choáng váng, hoàn toàn choáng váng, mọi người ở đây đều hoàn toàn choáng váng. Chẳng phải Tần Chấn là ba của Tần Minh sao? Sao ông ta lại muốn đánh Tần Minh? Ba, vì sao ba đánh con? Tần Minh bụng mặt chất vấn, trong mắt anh ta không thể tưởng tượng nổi. Nghiệt tử, ai bảo mày gây chuyện ở bên ngoài? Tần Chấn tức giận quát, giọng nói giống như sấm trời, cuồn cuộn vang dội, chấn động tất cả mọi người ở đây, hai tai như bị ù. Tần Minh càng không rõ vì sao. Ba con bị người ta đánh, con của ba bị người ta đánh, sắp bị đánh chết rồi, ba không đi tìm người đánh con trai ba gây phiền phức ba còn. Bố, không cho Tần Minh cơ hội nói hết lời, Tần Chấn lại tát thêm phát nữa, bàn tay rơi lên trên mặt anh ta. Cái tát này, sức lực rất lớn, Tần Minh bị tát ngã xuống mặt đất rất lâu sau đó không thấy đứng dậy. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Tần Chấn, lẽ nào điên rồi sao? Vì sao ông ta, khi mọi người ở đây đều đang suy đoán vì sao Tần Chấn vừa đến đã đánh con, Tần Chấn lại cử động. Ông ta đi về phía Trần Giật Thần, thấy cảnh này, nhân viên phục vụ xinh đẹp thở phào nhẹ nhõm, dạy bảo con mình xong, chắc hẳn bây giờ Tần Chấn muốn đi gây sự với Trần Giật Thần. Tần Chấn đi đến trước mặt Trần Giật Thần, nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ông ta cũng không gây sự với Trần Giật Thần. Ông ta hơi khom người, trầm giọng lên tiếng. Ngài Trần, tôi đã dạy dỗ nghiệt tử kia rồi, chuyện lúc trước, mong rằng Ngài Trần không để trong lòng. Ngài Trần, Tần Chấn vậy mà gọi tên thấp hèn này là Ngài Trần. Nghe thấy xưng hô của Tần Chấn với Trần Giật Thần, đáy lòng nhân viên phục vụ xinh đẹp cực kỳ chấn động, sắc mặt lập tức tái nhợt. Góc truyện audio.com. Đông đảo khách ăn cơm ở đây cũng nghẹn họng nhìn chân chối, Tần Chấn, nhân vật có quyền lực của nhà họ Tần, phóng mắt nhìn toàn bộ Trung Hải, ông ta là một trong những người đứng trên đỉnh cao. Nhưng bây giờ ông ta lại gọi một thanh niên là Ngài Trần. Hơn nữa nhìn dáng vẻ ông ta, dường như đang xin lỗi thanh niên này. Rốt cuộc thân phận của thanh niên này là gì? Thái độ của Tần Chấn như vậy khiến Trần Giật Thần hơi sững sờ, Trần Giật Thần xua xua tay, mỉm cười nói. Chú Tần nghiêm trọng quá rồi, tôi sẽ không để chuyện vừa rồi ở trong lòng, tôi và Tần Minh chính là không đánh thì không quen. Không đánh thì không quen, nghe thấy lời này, khóe miệng Tần Chấn không nhịn được co rút, cậu thế này mà gọi là không đánh thì không quen sao? Cậu thế này rõ ràng là đơn phương ngược đãi Tần Minh. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tần Chấn sẽ không nói ra. Trước khi đến, ông ta đã biết thân phận của Trần Giật Thần. Là con riêng của nhà họ Trần. Mặc dù chỉ là con riêng, nhưng sức nặng của Trần Giật Thần ở nhà họ Trần lại không hề kém người thừa kế dòng chính, thậm chí còn hơn. Bởi vì anh là người duy nhất Trần Ứng Long chỉ định làm người thừa kế. Trần Ứng Long, nhớ đến Trần Ứng Long, trong lòng Tần Chấn không nhịn được run rẩy. Đây là linh hồn chân chính của nhà họ Trần, cũng là một trong mấy người có quyền thế ngút trời của toàn bộ nước Hát, ngoại trừ nắm nhà họ Trần trong tay, Trần Ứng Long còn có một thân phận khác, tông sư võ đạo. Ông ta là người trẻ tuổi mạnh mẽ nhất trong 9 vị tông sư võ đạo của nước Hát, mặc dù trong 9 vị tông sư võ đạo tuổi tác của Trần Ứng Long nhỏ nhất, nhưng qua lời đồn, thực lực của ông ta lại đủ để xếp vào một trong 3 vị trí đầu của 9 vị tông sư võ đạo. Một nhân vật mạnh mẽ ngút trời thế này, nhà họ Tần căn bản không dám chọc vào. Cho dù Trần Giật Thần chỉ là con riêng, nhưng theo quan hệ với Trần Ứng Long, nhà họ Tần cũng không dám có suy nghĩ gì với Trần Giật Thần. Tần Chấn cũng không nói nhiều với Trần Giật Thần, sau khi nói xin lỗi, ông ta lập tức dẫn Tần Minh rời đi. Nhưng khách ăn cơm còn ở trong nhà hàng thì đều chìm trong trạng thái hóa đá, cảnh tượng vừa rồi tạo thành kích thích quá lớn với bọn họ. Chỉ mười mấy phút, bọn họ chứng kiến cậu ấm đứng đầu Trung Hải bị đánh, lại chứng kiến gia chủ của gia tộc cao cấp Trung Hải xin lỗi một người trẻ tuổi. Tất cả những điều này giống như ma chướng, khiến người ta không dám tin. Bánh ngọt chúng tôi gọi đâu? Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên trong nhà hàng, mọi người bị đánh thức từ trong khiếp sợ. Bánh ngọt, đầu tiên nhân viên phục vụ xinh đẹp sững sờ, sau đó giống như người trong mộng mới tỉnh giật mình nói. Lập tức mang lên, lập tức mang lên. Mau đi chuẩn bị, vợ tôi đói rồi. Trần Giật Thần nhíu mày dục, buổi trưa ở tiệc mừng thọ của Lâm Tiêu Hiền, tốt xấu gì anh cũng đã ăn một ít, nhưng Hạ Nhược Y lại không ăn gì, đợi lát nữa còn không có bánh ngọt, Hạ Nhược Y sẽ đói xẹp bụng luôn. Tôi lập tức đi dặn người chuẩn bị. Nhân viên phục vụ xinh đẹp gật đầu như gà mổ thóc, bây giờ cô ta đâu còn dáng vẻ vênh váo hống hách lúc trước, mặc dù vẫn không biết thân phận thật sự của Trần Giật Thần, nhưng người mà ngay cả ba của Tần Minh cũng phải cung kính, vậy chắc chắn sẽ không nhỏ, ít nhất chừng chỉ một nhân viên phục vụ nho nhỏ như cô ta còn đơn giản hơn nghiền chết một con kiến. Góc truyện audio.com, chưa đầy 10 phút toàn bộ bánh ngọt Trần Giật Thần gọi đã mang lên. Nhưng người bưng lên cũng không phải là nhân viên phục vụ xinh đẹp mà chính là giám đốc và phó giám đốc của nhà hàng. Ngài Trần, bánh ngọt của ngài. Sau khi cung kính đặt hai mâm bánh ngọt lên bàn, giám đốc đi giày tây mặc Âu phục lại cầm hai chai rượu vang đỏ phía sau lên, đặt lên trên bàn của Trần Giật Thần. Trần Giật Thần thoáng nhìn, phát hiện hai chai rượu vang đỏ này là Lafite 582, chỉ riêng về giá trị, một chai ít nhất cũng 300 triệu, đắt gấp 3 lần so với chai vừa rồi của Tần Minh. Cách trương.